Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, Thái Dịch Trầm Luân. Nếu như không thể, liền thế nào a? Ngụy Tùy Phong hướng về phía Thái Dịch bóng lưng kêu lớn. Có phải hay không theo đồ cứu ngươi? Ta đi theo ngươi lại tới đây, ngoài thành có ta lưu lại địa lý đồ. Thái Dịch không quay đầu lại. Thanh âm truyền đến, nếu như không thể ngăn cản hắn, các ngươi tự cầu phúc. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân liên tục đánh mấy cái dùng mình, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi Thái Dịch trở về. Chỉ gặp Thái Dịch đi vào Di La cung trước cửa, cánh cửa kia khanh khách chi chi tự động mở ra, tựa hồ quá lâu không có mở ra. Môn hộ sắp trệ, trong môn hộ hồng mông phun trào, sâu không lường được. Tại môn hộ mở ra một sát na kia, nặng nề hồng mông nguyên khí từ trong môn tuôn ra. Hồng mông nguyên khí cho người cảm giác là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, để Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân trong cơ thể hai người luyện liền đại đạo vì đó hưng phấn, phát ra êm tai đạo âm. Mà trong nguyên khí này đồng thời lại có nặng nề tử khí, tử khí này là mãnh liệt như thế, để bọn hắn luyện liền đại đạo e ngại không gì sánh được. Tựa hồ thoáng đụng vào liền đại đạo tàn lụi điêu linh. Cỗ tử khí kia đáng sợ, giống như là 16 cái vũ trụ phá diệt lúc tích lũy mục nát chi khí, diệt vong chi khí, vọt tới thời điểm hai người đều chỉ cảm giác tuổi thọ của mình điên cuồng suy giảm. Thái Dịch vung tay áo, xua tan hướng bọn hắn vọt tới hồng mông nguyên khí, cất bước đi vào trong Di La cung kia, thân hình biến mất tại hồng mông nguyên khí chỗ sâu. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân hướng trong tòa môn hộ kia nhìn lại, chỉ gặp hồng mông nguyên khí cực kỳ nặng nề. Trong mơ hồ, bọn hắn phảng phất nhìn thấy trong cung có một thân ảnh cao lớn nguy nga, đang ngồi ở trên bảo tòa, lẳng lặng chờ đợi Thái Dịch đến. Bọn hắn muốn xem đến cẩn thận hơn một chút, nhưng mà tòa môn hộ kia lại khanh khách chi chi đóng lại. Hai người lẳng lặng chờ đợi, mảnh ngọc kinh thành này không có một ai, liền ngay cả dọc đường khắp nơi có thể thấy được đạo thủ, nơi này cũng không có nửa cây, tĩnh mịch đến có chút đáng sợ. Thúc quân nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ gặp nơi này trên kiến trúc có kỳ diệu lạc ấn. Đó là không giống với bây giờ dấu ấn đại đạo, rất là mỹ lệ hoa mỹ, khiến cho người nhìn mà than thở. Hắn muốn xích lại gần đi xem, nhưng lại bị Ngụy Tùy Phong kéo lại. Thần vương, Thái Dịch lưu lại quải trượng này, tất có thâm ý, chúng ta không nên rời đi quải trượng quá xa. Ngụy Tùy Phong nói. Thúc quân nhìn một chút quải trượng, nhẹ gật đầu, khen, hay là Ngụy lão giáo chủ thấy nhiều biết rộng. Hai người lặng chờ một lát, Ngụy Tùy Phong cũng không nhịn được đi xem bốn phía trên kiến trúc đạo văn lạc ấn. Vừa xem xét này mới phát giác trong đạo văn này ẩn chứa vô tận huyền diệu. Đạo văn này nhìn cũng không phức tạp, nhưng là rơi vào trong mắt của bọn hắn, mỗi người lĩnh ngộ ra đồ vật vậy mà không giống nhau, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không, đem quải trượng rút lên đến, xích lại gần quan sát, Ngụy Tùy Phong đề nghị. Thúc quân liên tục gật đầu, nói, chủ ý này hay, chúng ta xích lại gần quan sát. Ngụy Tùy Phong rút lên quải trượng, hai người tới đạo văn bên cạnh, thúc quân lấy ra một chiếc gương, ý đồ đem đạo văn ảnh chiếu vào trong gương. Tấm gương này là Tần Mục phát minh một loại bảo vật, dùng chính là họa thánh kẻ điếc thủ đoạn. Trong kính có thiên địa càn khôn khác, chỉ cần đối với sự vụ vừa chiếu, liền có kính tượng tại trong càn khôn trong kính tạo ra. Rất là huyền diệu, Tần Mục đã từng dùng loại thủ đoạn này chiếu qua trên phi hương điện các loại phong ấn, ý đồ tìm kiếm tiến vào phi hương điện biện pháp, cũng từng dùng loại biện pháp này đem trong thiên đình thủ tàng các cổ thần đại đạo phù văn ảnh soi một lần. hắn đem loại thần kính này phương pháp luyện chế truyền đến Duyên Khang. Trong Duyên Khang tinh tu hoạt đạo thần thông giả lợi dụng đây là mưu sinh thủ đoạn. Luyện chế thần kính bán cho người khác, lấy tên gọi làm Càn Khôn Kính, có bên trong dấu Càn Khôn ý tứ. Thúc quân dùng Càn Khôn Kính chiếu ở Di La Cung trên vách tường đạo văn. Chỉ gặp trong kính đạo văn kính kia tượng chậm rãi triển lộ ra đạo văn nội bộ chi tiết. Lập tức chi tiết càng ngày càng nhiều. Nội bộ chi tiết hiện ra đến tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Thúc quân sắc mặt biến hóa, ngắn ngủi một lát, trong Càn Khôn kính cho thấy chi tiết cũng đã đem toàn bộ trong kính Càn Khôn nhồi vào. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Càn Khôn kính vỡ thành hai mảnh, bị trong đạo văn kia triển lộ ra vô tận chi tiết chống vỡ ra. Thúc quân trong lòng thịt đau không thôi, đây vẻn vẹn Di La Cung trên mặt tường một cái đạo văn, liền đem hắn Càn Khôn kính căng nứt, mà ở trong đó đạo văn nhiều vô số kể, chẳng phải là nói bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo tàng vô cùng vô tận này, một cái cũng không chiếm được. Ngụy Tùy Phong cười ha ha, cũng lấy ra một mặt Càn Khôn kính, nói nhỏ: Thần vương bao lâu không có về Duyên Khang rồi? Ngươi không có gặp được Họa Thánh à? Ta tấm gương này chính là Họa Thánh tự thân vì ta luyện chế. Họa Thánh tự mình luyện chế. Thúc quân lộ ra vẻ hâm mộ. Ngụy Tùy Phong trong miệng Họa Thánh chính là kẻ điếc, được tôn là Họa Thánh, lấy thư họa nhập đạo, tu thành Họa Đạo Thiên Cung. Sư đệ ta Họa Đạo cũng là cùng hắn học, chỉ học đến hắn 3-4 thành bản sự. Ngụy Tùy Phong lấy Càn Khôn kính đi bức tường trên vách đạo văn, không nhanh không chậm nói: Ta gặp được hắn lúc hắn được mời đi Văn Đạo Viện giảng bài, thế là mặt dày mày dạn cầu hắn luyện chế ra hai mặt Càn Khôn kính. Trong Càn Khôn kính này giấu Càn Khôn, có hắn họa đạo tầng tầng chư thiên, không phải ngươi tấm gương kia có khả năng sánh ngang. Thúc quân xích lại gần nhìn lại, chỉ gặp trong Càn Khôn kính kẻ điếc tự mình luyện cũng thể hiện ra đạo văn vô cùng vô tận chi tiết. Một đạo văn này cho thấy chi tiết rất nhanh liền đem trong kính Càn Khôn nhồi vào. Không cần tiếp tục xuống dưới, tấm gương sẽ bị căng nứt. Thúc quân vừa mới nói đến đây, đột nhiên trong Càn Khôn trong kính có Càn Khôn khác tiếp tục chiếu rọi đạo văn kia vô tận chi tiết. Thúc quân thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong Càn Khôn kính đệ nhị trọng thiên rất nhanh bị Di La Cung đạo văn chi tiết nhồi vào. Tiếp lấy trong Càn Khôn kính lại có Càn Khôn sinh ra, tiếp tục chiếu rọi đạo văn kia chi tiết. Sau một lúc lâu, tấm gương sáng này vậy mà bên trong giấu thập bát trọng Càn Khôn. Mà thập bát trọng Càn Khôn này vậy mà hết thảy bị một cái đạo văn chi tiết nhét tràn đầy. Mà đạo văn này chi tiết vẫn là không có hiện ra hoàn tất. Ngụy Tùy Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng lật tay lấy ra kẻ điếc luyện mặt khác Càn Khôn kính. Đối với bị nhồi vào Càn Khôn kính chiếu đi, hai mặt Càn Khôn kính lẫn nhau vừa chiếu, lập tức hiện ra kính trong kính. Trong nháy mắt, trong hai mặt Càn Khôn kính xuất hiện vô số Càn Khôn kính hình ảnh. Cổ quái là, mỗi một tầng tấm gương hình ảnh đều bên trong giấu thập bát trọng Càn Khôn. Mặc cho đạo văn này chi tiết như thế nào nhiều, cũng vô pháp đem vô số kính tượng nhồi vào. Họa Thánh thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Thúc quân nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ gặp từng tầng kính trong kính không ngừng thác ấn Di La Cung đạo văn chi tiết. Hiện ra chi tiết càng ngày càng nhiều, mà bị nhồi vào kính trong kính cũng càng ngày càng nhiều. Hai người đều là tê cả da đầu, một cái Di La Cung đạo văn tích chứa tri thức vậy mà như thế phong phú. Quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Họa Thánh bản lãnh này, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, sợ không phải so Cung Vân Thần Vương huyễn cảnh còn muốn lợi hại hơn. Thúc quân thấp giọng nói, Rốt cục, kính trong kính không còn triển lộ càng nhiều chi tiết. Ở trong đó một chiếc gương trong cùng nhất, hiển lộ ra một cái phù văn ấn ký. Phù văn ấn ký này, chính là Di La cung đạo văn hạch tâm. Thúc quân cùng Ngụy Tùy Phong hai mặt nhìn nhau. Kính tượng quá nhiều, bọn hắn giờ phút này cũng vô pháp thấy rõ phù văn ấn ký kia. Chỉ cần xin mời họa thánh tự mình xuất thủ, mới có thể thấy rõ phù văn ấn ký kia chi tiết. Ngụy Tùy Phong cẩn thận quan sát trong hai mặt tấm gương cảnh tượng, khóe mắt dưới run một cái. Hắn đếm không hết trong kính có bao nhiêu trọng kính tượng. Thúc quân cũng đếm không ra, cái trán không khỏi toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Liên quan tới thần thông đạo pháp tu luyện trình tự, bọn hắn là biết đến. Thần thông đạo pháp đầu tiên cần hiểu rõ đại đạo phù văn. Đại đạo phù văn tạo thành thần thông, tạo thành đạo pháp, mà nếu như tri thức nội tình tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tụ tập đại đạo phù văn tu thành đạo văn. Đạo văn là hoa văn đại đạo, chất chứa đại đạo ảo diệu. Dùng đạo văn tạo thành thần thông đạo pháp, uy lực càng mạnh. Trên cơ bản đạo cảnh thần thông thường thường đều là do đạo văn tạo thành, nhưng là đạo văn cũng không phải là đỉnh điểm. Tu thành đạo văn đằng sau mới có thể thử nghiệm lấy đạo văn đến tạo thành đại đạo quy tắc, hình thành lĩnh vực. Hình thành lĩnh vực là nắm giữ quy tắc, lúc này cũng không phải là nắm giữ đại đạo. Sở dĩ xưng là đại đạo quy tắc, đại đạo còn tại quy tắc phía trên. Nói cách khác, lĩnh vực có thể là đại đạo tạo thành bộ phận. Khai hoàng kiếm đạo lĩnh vực đã nhiều đến 35 trọng. Một kiếm bay ra, 35 trọng kiếm vực trùng điệp. Mỗi một trọng kiếm vực không giống nhau, trình bày khác biệt đạo lý. Chỉ có tu luyện tới kiếm đạo tầng 36 kiếm vực, hắn mới xem như thành đạo. Mà bây giờ, Di La cung trên vách tường chỉ là một cái đạo văn, liền triển lộ ra phức tạp như vậy chi tiết cấu tạo, gần như vô tận, mà trên vách tường còn có đếm không hết đạo văn khác nhau. Di La cung chủ nhân tạo nghệ đến cùng cao thâm đến cấp độ gì, Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân căn bản không tưởng tượng ra được. Ngụy Tùy Phong thanh âm khàn khàn nói, cường đại như thế Di La cung chủ nhân, là thái dịch có khả năng chống lại sao? Loại thần thánh này, chỉ sợ vượt qua kẻ thành đạo phạm vi a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong Di La cung truyền đến vô cùng kinh khủng rung động. Hai người tê cả da đầu, hiển nhiên thái dịch cùng Di La cung chủ nhân đã đàm phán băng liệt. Bắt đầu động thủ, Ngụy Tùy Phong trở tay đem hai mặt tấm gương thu hồi, giấu ở trong thần tàng của mình. Hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Di La cung. Trong cung tựa hồ có khai thiên tích địa cự nhân lấy hỗn độn cự phủ bổ ra hỗn độn, chém ra hồng mông, một búa bổ ra cái càn khôn tươi sáng, mà đổi thành một cỗ đáng sợ rung động liền lộ ra càng thêm sâu không lường được. Thái dịch xuất thủ truyền đến rung động còn có thể cho bọn hắn lấy có thể suy nghĩ cảm giác, mà đổi thành một cỗ rung động lại là không thể nắm lấy. Oanh, Di La cung cửa cung đột nhiên mở ra, cự nhân thái dịch đưa lưng về phía bọn hắn, máu me khắp người, cầm trong tay hỗn độn phủ, đại phủ trên dưới tung bay, ngăn cản trong cung vọt tới công kích. Cự nhân này vung rìu, một búa rơi xuống, liền hình như có một mảnh thế giới từ lưỡi búa hai bên tạo ra. Thiên khai, tích, có thể xưng kinh thế chi lực, nhưng mà trên người hắn thương thế lại càng ngày càng nhiều. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân vội vàng phi tốc lui lại, hướng hỗn độn hà chạy đi. Tại bọn hắn hậu phương, thái dịch từng bước một lui lại, mỗi rời khỏi một bước, máu của hắn liền đem dấu chân lấp đầy, lưu lại từng cái hồ nước do đạo huyết hình thành. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân cấp tốc chạy vội, căn bản không dám hướng về sau nhìn, mắt thấy liền muốn đi vào bờ sông, phía trước đã không có đường, Đột nhiên Thái Dịch chân to hướng về sau đá vào, vừa vặn đá ở trong tay Ngụy Tùy Phong trên quải trượng. Quải trượng kia gào thét bành trướng, hóa thành một chiếc thuyền dài đầu thuyền nhếch lên, chở Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân hai người trên mặt sông cấp tốc ghé qua. Thái Dịch vung ra cuối cùng một búa, thả người nhảy lên, đạp vào mặt sông đuổi sát hai người mà đi. Thuyền dài cùng Thái Dịch một trước một sau, xuyên qua từng đạo hỗn độn đại hà, đợi đi vào đạo thứ tư hỗn độn đại hà lúc, đột nhiên một cái đạo âm vang dội vang lên, nói ra một câu không rõ ý nghĩa lời nói. Trên thuyền hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đại thủ đem Thái Dịch từ trên hỗn độn hà đánh rơi xuống đi, sinh sinh đánh vào trong sông. Cự nhân Thái Dịch cố gắng giãy giụa, muốn xông ra mặt sông. Đột nhiên trong sông có không biết bao nhiêu hài cốt nhao nhao duỗi ra bạch cốt thủ trưởng, bắt hắn lại toàn thân các nơi. Cự nhân Thái Dịch giãy giụa một chút, ngẩng đầu đối với trên thuyền dài hai người cười một tiếng. Lập tức bị kéo đến chìm vào trong hỗn độn hà. Theo đầu cứu ta, trên thuyền dài. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân nghe được Thái Dịch thanh âm từ trong hỗn độn hà truyền đến. Đạo huynh, đồ gì a? Ngụy Tùy Phong khàn giọng hỏi. Nhưng mà thuyền dài tốc độ cực nhanh, xuyên qua một đầu lại một đầu hỗn độn hà. 16 đầu hỗn độn hà chợt lóe lên. Hai người đồng đều không tiếp tục nghe được Thái Dịch trả lời. Hồ quả trượng biến thành thuyền dài từ trong tổ đình ngọc kinh thành chợt lóe lên, phá vỡ nơi này các loại quỷ dị. Trên thuyền dài hai người ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc lơ đãng còn chứng kiến Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương đám người thân ảnh. Những người này kinh ngạc không hiểu nhìn xem chiếc thuyền dài này đi xa. Không bao lâu, bọn hắn lại gặp Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi bọn người. Thái Cực Cổ Thần cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Hiển nhiên rất là chấn kinh. Đốt, thuyền dài cắm ở ngoài thành trên mặt đất. Trên thuyền hai người bị quật bay ra ngoài. Đợi cho bọn hắn ổn định thân hình, chỉ gặp thuyền dài kia đã lại hóa thành một cây chất gỗ quải trượng, chính cắm ở Ngụy Tùy Phong lưu tại ngoài thành đại đỉnh bên cạnh. Là trong đỉnh địa lý đồ sao? Thúc quân cuống quýt vọt tới đỉnh một bên, lo lắng hỏi. Tuyệt đối không phải. Ngụy Tùy Phong sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, rút lên Thái Dịch quải trượng, thu đại đỉnh, trầm giọng nói. Chúng ta lập tức trở về Thập Vạn Thánh Sơn, đi gặp sư đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.